Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 108, 108. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên hiện tại quả thật trông rất thảm hại. Dù có phải về Tam Đồ Xuyên thì cũng không thể mặc một bộ đồ ngủ rách bươm bẩn thỉu mà ra khỏi cửa khách sạn được. Huống chi phòng của anh còn bừa bộn như bãi chiến trường. Ngày khác, nhân viên dọn phòng mà bước vào chắc chắn sẽ sợ đến mức phải gọi cảnh sát ngay lập tức. Thế là họ quyết định để Khương Nam Ngạn xuống lầu xử lý hai tiếp tân đang bất tỉnh. Sau đó gọi một chiếc taxi đợi sẵn. Còn Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên thì quay lại phòng dọn dẹp sơ qua và thay quần áo rồi mới ra ngoài. Trên đường đi thang máy trở lại tầng 16, Vệ Phục Huyên cứ nắm chặt tay Bắc Tuyền như thể sợ cậu ấy chạy mất. Chết sống không chịu buông ra. Bắc Tuyền lén lút rụt tay lại hai lần, nhưng mỗi lần vừa động đã bị Vệ Phục Huyên giữ chặt hơn. Không còn cách nào khác, Bắc Tuyền đành mặc kệ anh. Riêng Khương Nam Ngạn đứng bên cạnh lại để ý thấy chi tiết này. Mặt mày như vừa bị nhét đầy. Cẩu Lương, đến Ê Giang, miệng anh ta mấp máy vài lần. Rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Phục Uyên, anh ta đành nuốt lời châm chọc vào trong, nhấn mạnh mấy lần nút đóng cửa. Như thể làm vậy thì thang máy sẽ nhanh hơn và anh ta có thể bớt bị tra tấn. Vậy, đến tầng 16, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên bước ra khỏi thang máy trước. Phòng 1612 bị Vệ Phục Huyên biến thành một đống hỗn độn. Bàn trà kính vỡ nát, ghế dựa gãy mất một chân. Các vật dụng nhỏ khác thì bay tứ tung khắp nơi. Trông đúng là một bãi chiến trường. Bắc Tuyền bảo Vệ Phục Huyên vào phòng tắm thay quần áo. Còn mình thì chuẩn bị dọn dẹp đống đồ lặt vặt trên sàn. Thế nhưng, rõ ràng là Bắc Tuyền chẳng còn chút uy tín nào với Vệ Phục Huyên nữa. Anh sợ rằng người trong lòng mình, người mà anh vừa khó khăn lắm mới gặp lại, chỉ cần lơ là một chút sẽ lại chạy mất. Anh kiên quyết yêu cầu Bắc Tuyền phải ở trong tầm mắt anh, dù anh đương nhiên biết. Nếu Bắc Tuyền thực sự muốn chạy, anh có làm gì cũng vô dụng. Vệ Phục Huyên thái độ kiên quyết, Bắc Tuyền cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Hai người mất khoảng 20 phút để dọn dẹp căn phòng tươm tất đến mức có thể gặp người. Sau đó họ dán tờ giấy nhắn thiệt hại đồ đạc xin trừ thẳng vào tiền đặt cọc lên gương trong phòng tắm, rồi mới xuống lầu. Còn Khương Nam Ngạn, người đã xuống lầu từ lâu, vẫn đang đứng trên đường phố lúc 4 giờ sáng, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng suy sụp, trông có vẻ hơi tang thương. Tiêu Điều, Bắc Tuyền, cậu dùng ánh mắt dò xét quét một vòng trên người đồng nghiệp mới của mình. Xe đâu? Khương Nam Ngạn uể oải phẩy phẩy điện thoại. Không gọi được xe. Vệ Phục Huyên, đây chính là khu trung tâm thành phố sầm uất mà. Dù là 4 giờ sáng cũng không thể nào không gọi được xe chứ. Anh không tin, móc điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe. 10 giây sau, hệ thống báo đã có tài xế nhận chuyến. Xe dự kiến đến sau 3 phút. Vệ Phục Huyên, anh nhìn Khương Nam Ngạn với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Khương Nam Ngạn chỉ cảm thấy khổ mà không nói nên lời. Anh ta oan ức lắm, thực sự rất oan. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên chưa ở chung với Khương Nam Ngạn lâu nên đương nhiên không biết chi tiết về anh ta. Thực ra, ngoài việc là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, tinh thông quyền cước, giỏi côn bổng và có một thân cương khí luyện thành kim trung cháo thiết bố sam, anh ta còn có một thuộc tính cực kỳ muốn mệnh, đó chính là may mắn âm. Nói cách khác, Khương Nam Ngạn cực kỳ xui xẻo, đi trên đường dẫm phải phân chó, mua đồ uống chưa bao giờ trúng, thêm một chai, đi xe đạp công cộng giữa đường chắc chắn nổ lốp. Toàn bộ thời sinh viên trốn duy nhất một tiết học lại đúng lúc giáo viên bộ môn điểm danh lần duy nhất trong cả học kỳ. Những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Đối với anh ta, nhớ năm xưa, Khương Nam Ngạn vẫn còn là một thiếu niên năm tư xanh tươi ngây thơ, đầy mong đợi vào tình yêu. Khó khăn lắm mới theo đuổi được hoa khôi của lớp 3 năm trời và cuối cùng cũng thành đôi. Hai người thuê một căn hộ nhỏ ngoài trường và bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào. Kết quả, sống chung chưa đầy một tháng, hoa khôi đã nói thẳng với anh ta rằng em đã yêu người khác rồi. Chúng ta chia tay đi. Khương Nam Ngạn vô cùng kinh ngạc, khó tin nắm chặt tay cô gái hoa khôi, vừa khóc vừa hỏi tại sao. Là anh không tốt sao? Hay là chỗ nào không bằng người khác? Nhưng hoa khôi đã quyết tâm chia tay. Cô ấy nói với Khương Nam Ngạn, người đang khóc sướt mướt. Anh rất tốt, thật sự, chỉ là em không chịu nổi việc sống chung với anh, sau này thì đường ống nước bục. Thì bồn cầu tác, vừa mới lắp giường ngồi xuống đã sập. Ra ngoài đổ rác thôi cũng có thể gặp phải thang máy trục trặc. Cô gái hoa khôi ra đi quá dứt khoát, khiến Khương Nam Ngạn vì tình đau quá nặng mà quyết định từ bỏ việc thi lên thạc sĩ. Trở về Thiếu Lâm tự xuất gia làm hòa thượng, nhưng sư phụ của anh ta nói anh ta phàm tâm chưa dứt. Hồng Trần khó đoạn, không đồng ý cho anh ta quy y, ngược lại, chỉ điểm anh ta xuống núi, đến thành phố Phụng Hưng làm trợ lý cho Bắc Tuyền. Nghĩ đến đây, Khương Nam Ngạn ngẩng mặt lên trời không nói nên lời. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hoàng. Vốn dĩ, lẽ ra anh ta phải đến Tam Đồ xuyên trình báo từ 3 tháng trước rồi. Thế nhưng, một ngày trước khi lên đường, anh ta ra ngoài mua bữa sáng. Khi băng qua đường thì dẫm phải vỏ chuối. Kết quả bị trượt chân, cắm đầu vào bồn hoa. Cuối cùng, một chiếc xe đạp điện đi ngang qua phanh không kịp, cán qua cánh tay trái của anh ta, dù có cương khí hộ thể cũng không chịu nổi chuỗi đòn nghiêm trọng này. Cổ tay trái của anh ta bị nứt xương, cho nên nói, xui xẻo thật sự không phải do Khương Nam Ngạn tự mình kiểm soát được. Chẳng hạn như vừa rồi anh ta đứng suốt 20 phút bên đường, khó khăn lắm mới gọi được một chiếc xe, kết quả tài xế không biết vì sao lại hủy chuyến. Khương Nam Ngạn nhìn Bắc Tuyền, rồi lại nhìn vệ phục Huyên đang nắm chặt tay Bắc Tuyền. Thân mật không thể thân mật hơn. Trong lòng tràn đầy bi phẫn. Chắc chắn là do cái tên của anh ta không sửa tốt. Gió xuân lại xanh bờ Giang Nam. Chẳng phải ngay từ khi sinh ra đã định trước anh ta phải đội nón xanh. Sao? Ngày 3 tháng 8, thứ ba, 4 giờ rưỡi sáng, xe taxi dừng ở đầu phố. Sau khi Bắc Tuyền, vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn xuống xe, họ đi bộ dọc theo con hẻm khá hẹp. Vệ phục Huyên nhận ra, con hẻm mà trước đây anh tìm mãi không thấy giờ đây hiện ra rõ ràng. Cửa hàng giặt là và quán ăn vặt xa huyện ở hai bên hẻm cũng y hệt như trong ký ức. Các cậu đã bố trí thuật che mắt ở đây phải không? Vệ phục Huyên siết nhẹ tay Bắc Tuyền, khẽ hỏi. Bắc Tuyền hơi bất đắc dĩ gật đầu. Suốt đoạn đường này, vệ phục Huyên thực sự không chịu buông tay cậu dù chỉ một phút. Nắm giữ lâu như vậy, lòng bàn tay cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng rõ là của ai. Hừ, vệ phục Huyên khẽ hừ một tiếng. Lông mi rũ xuống, trông như một chú chó lớn bị chủ nhân làm tủi thân. Cậu đuổi tôi đi thì thôi. Còn bày thuật che mắt làm tôi không tìm thấy Tam Đồ xuyên. Lại còn kéo tôi vào danh sách đen. Anh bặm môi. Thật sự, tôi suýt nữa thì chết rồi. Câu nói này của anh đã chạm đúng vào tim Bắc Tuyền. Quả thật, Bắc Tuyền chỉ cần nghĩ đến cảnh vệ phục Huyên bị Hứa Lôi nhập hồn, suýt chút nữa ngã từ tầng 32 xuống. Cảnh tượng hiểm nguy đó đã khiến tim cậu đau thắt từng cơn. Căn bản không dám nghĩ lại, khi cậu bỏ số điện thoại của vệ phục Huyên ra khỏi danh sách đen và nhận được một chuỗi tin nhắn mà đối phương gửi đến, cậu càng cảm thấy sợ hãi đến chết lặng. Nếu cậu có thể nhìn thấy tin nhắn tôi tìm được bạn của Miuya, chính là cô gái đã tiên đoán cái chết của cô ấy, của vệ phục Huyên sớm hơn. Từ đó có sự đề phòng, bố trí trước một chút.